Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1879, cổ Trần Sa Thôn vệ nguyền rủa kiếp, Du Ha Bách đỉnh phong tăng lên thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cũng mang theo Thanh Linh công chúa rời Đinh Vê được Tô Hảo. Cái kia Phạm Tuyết Quân tỉ muội không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Các nàng lúc trước còn đối Tô Hảo có hào cảm. Có thể vì Thanh Linh công chúa ngạnh kháng sư huynh của nàng. Thế nhưng là đảo mắt thì đùa giỡn các nàng. Sau đó các nàng tâm thần trở về, nhìn về phía xuất thủ sư huynh, trong ánh mắt cũng là chấn động vô cùng. Một quyền liền đem chiến sư huynh chém giết. Cái này người tuyệt đối không phải mặt ngoài kiếp cảnh một cảnh thực lực. Người này đến cùng là ai? Lấy Tô Hạo bọn họ rời đi bóng lưng, cái kia Tạ Kế Bạch trong ánh mắt mang theo sát ý vô tận. Nhưng là Tô Hạo cho hắn một loại áp lực, để hắn không có xuất thủ. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Hạo rời đi. Đại ca, chúng ta bốn người liên thủ, giết hắn. Tả Thiếu Bạch nói, đi, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tả Kế Bạch nói một tiếng, ôm lấy đại hán kia thi thể, mang người nhanh chóng rời đi. Động tĩnh bên này nhất định sẽ gây nên chú ý của những người khác. Trang viên bên ngoài, Tô Hạo đối với Thanh Linh công chúa nói, xem ra sự tình biến đến thú vị, còn có cái kia hư không thần tộc Hư Mục Phong, cũng cần mau chóng giải quyết. Nghe được Tô Hạo, cái kia Thanh Linh công chúa thần sắc cứng lại. Hiện tại thì động thủ sao? Đúng vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng sắp đến, buổi tối thì giải quyết hết Hư Mục Phong. Như vậy, có lẽ ngươi có thể mau chóng trở thành hư không thần tộc đế quân, còn có thể biết được một chút Hoang Nguyên Thần Triều cùng Hoang Thần Tông phản ứng. Tô Hạo mở miệng nói, ta rất muốn nhìn một chút, nếu như bọn hắn làm lần này săn giết. Tại Tô Hạo bọn họ tiến lên thời điểm, bên trên bầu trời, lần lượt từng bóng người nhanh như tên bắn mà vụt qua, trên thân đều tản mát ra sắc bén khí tức. Xem ra lần này động tĩnh rất lớn, nhiều thiên kiêu như thế đến đây. Này thiên địa huyết trì là cái gì? Tô Hạo mở miệng nói, có thể tăng lên tư chất cùng thực lực, nghe đồn có kiếp cảnh tam cảnh đỉnh phong cường giả, dựa vào cái kia huyết trì bước vào đạo cảnh. Lần này Hoang Thần Tông xuất ra điều kiện như vậy, cũng không bình thường a. Thanh Linh công chúa trầm giọng nói ra. Hoang Thần Tông, quảng cáo, Tô Hạo trong miệng trầm ngâm, đuổi kịp, vừa mới từ một nơi bí mật gần đó có người xuất hiện, trên người có sát ý, có phải là vì Hoang Thần Tông người đến đây, nhưng là tại các ngươi động thủ về sau, người kia rút lui. Thực lực tại đảo cảnh sơ kỳ, cùng lúc trước khí thiên đế các hạ giết chết đảo cảnh cường giả có chút tương tự. Lúc này thời điểm thể nội vệ huyết ma đang mở miệng nói ra. Hoang Nguyên Thần Triều người, bọn họ muốn đối Hoang Thần Tông động thủ. Tô Hạo trong lòng ngưng tụ, hai người nhanh chóng trở về trong thành trì, đồng thời Tô Hạo trực tiếp tiến vào Thanh Linh công chúa cung điện. Ta đi điều tra một chút tình huống, ngươi tại trong cung điện chờ ta tin tức. Thanh Linh công chúa cần sắp đi ra ngoài giải một chút tình huống. Rất nhiều tin tức, nàng cảm giác được lạc hậu. Tô Hạo tại trong cung điện trầm tư, bất động minh vương thành thực lực. Những thứ này của tinh thế lực là biết. Làm sao dám xuất thủ đâu. Mặc kệ, trước giết chết Hư Mục Phong, ta xem bọn hắn phản ứng ra sao. Tô Hạo chuẩn bị rung cây dọa khỉ, nhìn xem phản ứng, nếu như đối phương còn tiếp tục hướng về bên này tập hợp, như vậy tuyệt đối có thủ đoạn. Lúc này, bất động minh vương thành bên trong, khí thiên đế hư ảnh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài Tô Hạo cảm giác được một cái bóng mờ tiến vào bất động minh vương thành bên trong. Chủ thượng, Hoang Nguyên Thần Triều Thương Đế liên hệ ta, muốn cùng ta hợp tác, nói nếu như chúng ta giải quyết hết bảy đại chư hầu vương, cái này Bắc vực thì đưa cho chúng ta bất động minh vương thành. Khí thiên đế nói ra, Hoang Nguyên Thần Triều Thương Đế, hợp tác với chúng ta. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, đáp ứng hắn hợp tác, dù sao cái này bảy đại chư hầu sẽ xuất hiện, cũng là cần phải giải quyết. Tại Tô Hạo lúc nói chuyện, một bóng người tại bất động minh vương thành bên trong xuất hiện. Là Thất Dạ Ma Quân, chủ thượng, ta muốn một kiếm trảm nguyền rủa kiếp. Xuất hiện Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói, nghe được Thất Dạ Ma Quân, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Cái này nguyền rủa kiếp, người có nắm chắc chém dụng. Tô Hạo trầm giọng nói ra, ta một kiếm này có thể chém trời, nguyền rủa kiếp một dạng có thể trảm, tại trảm nguyền rủa kiếp thời điểm. Ta sẽ đem trong cơ thể mình nguyền rủa kiếp cùng nhau chém dụng. Thất Dạ Ma Quân mở miệng nói. Ở một bên Khí Thiên Đế nghe vậy, ánh mắt đang lóe lên. Gần nhất hắn cũng đang nghiên cứu trên người nguyền rủa kiếp. Đã tìm tòi một số, nhưng lại không có nắm chắc. Đúng vào lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên một đạo hệ thống thanh âm. Cổ Trần Sa đạo thân thôn phệ hết thể nội nguyền rủa kiếp. Khen thưởng một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Nghe được cái này thanh âm, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ. Không nghĩ tới Cổ Trần Sa vậy mà đem thể nội nguyền rủa kiếp cho cắn nuốt hết. Thật sự là ngoan nhân. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là dung hợp, Thất Dạ Ma Quân chuẩn bị chém dụng, Cổ Trần Sa thì là trực tiếp thôn phệ. Đại lão cũng là đại lão, chủ thượng, và thôn phệ hết cái này nguyền rủa kiếp. Tu luyện điều tra nguyền rủa kiếp một số tình huống, một tháng sau xuất quan. Lúc này thời điểm Cổ Trần Sa hư ảnh xuất hiện tại bên trong đại điện. Nói xong thân ảnh biến mất, một tháng sau xuất quan, bên này thiếu một cái cường đại chiến lực. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, bây giờ Hoang Thần Tông đang mưu đồ cái gì? Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất bây giờ là đạo cảnh đỉnh phong, thực lực bá đạo, một dạng có thể trấn áp. Ánh mắt hướng về trong hòm item, vừa mới đạt được tấm kia cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 16 đồ vật thủy tinh rút thường thể, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ rút chúng Du Ha Bách kiếp cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Du Ha Bách kiếp cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ, Tô Hạo ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nếu như vậy, Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện tại cực thiên thế giới. Phía sau Du Ha Bách trấn thủ thông đạo, là được. Bất quá không biết có Du Ha Bách đối với tự thân nguyền rủa có biện pháp nào không khu trừ. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo thầm nghĩ lấy. Sau đó triệu hoán Du Ha Bách đến đây. Du Ha Bách thân hình xuất hiện. Đây là một chương kiếp cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ. Còn có Du Ha Bách trên người ngươi nguyền rủa kiếp nghiên cứu đến thế nào? Tô Hạo đem kiếp cảnh đỉnh phong tăng lên thẻ giao cho Du Ha Bách trong tay nói. Chủ thượng, thuộc hạ bên này ngay tại thí nghiệm, đem nguyền rủa kiếp truyền di ra ngoài. Thí nghiệm đã lấy được một số tiến triển. Du Ha Bách trả lời, tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo trên mặt lộ ra nét mừng, Thất Dạ Ma Quân. Hôm nay buổi tối Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đến đây hư không thần tộc chém giết hư mục phong, ngày mai ngươi đến đây cực thiên thế giới, chém dụng ngươi thể nội nguyền rủa kiếp. Cho thấy vũ lực, nhìn xem các ngươi như thế nào làm. Tô Hạo trong lòng cười lạnh, lúc này, tại hư không hoàng đỉnh bên trong một chỗ, một tên người áo đen đang cùng Hoang Nguyên Thần Triều bên kia báo cáo. Hồi báo là hôm nay Tô Hạo cùng Thanh Linh Công Chúa cùng Tả Kế Bạch bọn họ gặp mặt tình hình. Cái này người áo đen là Thương Đế phái tới chém giết Hoang Thần Tông đệ tử người. Trước tính quan kỳ biến, bất kỳ tình huống gì cấp tốc hồi báo cho ta. Thương Đế trầm giọng nói ra, hắn bên này cũng hiểu biết Hoang Thần Tông phía dưới phát ra thông báo. Hoang Thần Tông, các ngươi cái này là như thế nào nghĩ đâu? Thương Đế trong miệng trầm ngâm, bất động Minh Vương Thành bên kia đã biết được, người bên kia đang quan sát bên này tình hình. Cũng nhìn một chút bất động Minh Vương Thành phản ứng. Ta tin tưởng bọn họ cũng biết chuyện này. Thương Đế sau đó phân phó nói. Là đế quân, người áo đen kia khom người nói. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ. Một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.